Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 14, huyền băng phá. Tô Phi trước mắt thân pháp đã lên tới level 10, tin tức cá nhân biểu hiện, thân pháp 80 điểm, nhanh nhẹn cùng công tốc đều là 70 điểm, từ vừa mới phân liệt né tránh tốc độ tới xem, tốc độ của hắn cũng đã đến cực hạn. Mà cho tới bây giờ, Tô Phi ở phương diện này vẻn vẹn phát huy một nửa thực lực. Nói cách khác, Vân Liệt mặc dù đã là đại kiếm sư, nhưng thân pháp của hắn cấp bậc cũng chỉ có Tô Phi một nửa. Nếu tiếp tục đua tốc độ, người thua nhất định là Vân Liệt. Như vậy xem ra, Tô Phi tại kiếm sư cấp bậc này, phương diện thân pháp hẳn là đủ tư cách. Phải biết, hắn đối mặt chính là đại kiếm sư, làm vì một danh kiếm sư, có thể lấy ung dung như thế tư thái cấp đại kiếm sư lấy máu. Nhưng cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Đương nhiên, liền tính tại phương diện tốc độ thắng, cũng không đại biểu các phương diện đều có thể nghiền áp Vân Liệt. Rốt cuộc, đối phương tốt xấu là cái đại kiếm sư. Hơn nữa, Vân Liệt tốc độ di động cũng nhất định đã chịu chuôi này 50 vạn cân trọng kiếm ảnh hưởng. Nếu là dứt bỏ chuôi này trọng kiếm, có lẽ tốc độ của hắn sẽ nhanh lên rất nhiều. Nhưng liền trước mắt trạng thái tới xem, Vân Liệt là không có khả năng vứt bỏ chuôi này trọng kiếm. Bất quá, cái kia đã không trọng yếu. Tô Phi sở muốn, vốn là chỉ là một cái chắc thí thôi. Hắn suy nghĩ xem hiện giờ chính mình rốt cuộc đã ở vào như thế nào cấp bậc, nếu tại phương diện tốc độ đã thắng, cũng không cần phải tiếp tục lại như vậy chơi tiếp. Lão nhân gia, thực lực của ngươi nên không ngừng với cái này đi, nhưng còn có lợi hại hơn sao? Tô Phi vẫn luôn mong đợi là Vân Liệt thuộc tính công kích. Bởi vì là, hắn đã từng tại Cự Linh Bang thời điểm tận mắt chứng kiến qua quỷ diện lão thất lấy thuộc tính công kích nháy mắt hạ gục đã là chiến vương cấp bậc ngũ trưởng lão. Kể từ lúc đó bắt đầu, hắn liền đã hiểu được thuộc tính công kích cường đại. Tại thuộc tính công kích trước mặt, chiến lực giá trị căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Mặc dù là long khí, cũng chưa chắc có thể chống lại. Tiểu tử, kẻ hèn kiếm sư mà thôi. Bị thương ta ngươi rất đắc ý sao? Đã ngươi như vậy vội vã tìm chết, lão phu cái này thành trọn vẹn ngươi. Vân Liệt cẳng chân bị thương, đứng thẳng tư thái đã không có lúc trước thong dong. Cái này ở giữa, hắn nhìn qua cực kỳ phẫn nộ. Phải biết, hắn đã dùng hết toàn lực tại né tránh. Thật không nghĩ đến, vẫn cứ vô pháp hoàn toàn né tránh Tô Phi công kích. Làm là đại kiếm sư, hắn đối mặt một cái kẻ hèn kiếm sư, thế nhưng tại lấy tốc độ cao nhất né tránh dưới bị thương. Hắn vô pháp tha thứ chính mình, thân vì một bính ma kiếm, tâm tình của hắn bởi vì là một lần này bị thương. Bị bước tới rồi cuồng bạo đỉnh điểm, rốt cuộc, hắn tức giận gào giống một tiếng, không màng đổ máu cẳng chân, cắn chặt hàm răng quan. Cố hết sức đứng yên thân hình, khẩn nắm chặt trong tay huyền trọng kiếm, trên cổ gân xanh nổi lên, dường như đã cổ đủ khí lực toàn thân. Bá, năm nặng 10 vạn cân ma kiếm, lại là rất thoải mái ở sau người dùng sức run lên. Ong ong ong, ngay sau đó, trọng kiếm một trận trường minh, dưới chân núi tuyết, nháy mắt ở giữa sụp đổ, hắn thân thể cũng đi theo núi tuyết cùng nhau trầm xuống. Đến đây đi, Tử Dực Phượng Hoàng. Nhưng mà, hắn cũng không có lại thi triển khinh công bay về phía khác một ngọn núi tuyết, mà là ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, triệu hoán ra level 90 phi hành ngồi cưỡi. Tử Dực Phượng Hoàng tốc độ cùng lực đánh vào cực này mạnh mẽ. Tuy nói chỉ là ngồi cưỡi, nhưng cũng cụ có nhất định công kích tính. Là một loại cực kỳ nguy hiểm chiến đấu hình ngồi cưỡi. Hưu, khi hắn phi thân rơi tại Tử Dực Phượng Hoàng trên lưng, một khắc kia, Nguyên bản huyền đình ở hư không tử dực phượng hoàng, thân thể cũng là bỗng nhiên trầm xuống ít nhất 20 mễ. Xem ra, hắn kiếm thật sự là quá nặng. Ngay cả tử dực phượng hoàng cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Nhưng giờ phút này Vân Liệt đã hoàn toàn bị ma kiếm khống chế. Căn bản không có bận tâm như vậy rất nhiều. Chỉ thấy hắn mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Tô Phi. Kiếm bên trong kiếm khí kiếm áp trở nên càng thêm cuồng bạo. Hô hô, làm tử dực phượng hoàng thật vất vả hướng không trung bay ra 100 mét. Bá, Vân Liệt lại lần nữa huy động chuôi này huyền trọng kiếm. Tử dực phượng hoàng cố hết sức vỗ cánh, nhưng lại chìm xuống lần nữa ít nhất 30 mét. Nhưng Vân Liệt cũng không hề để ý. Huyền băng phá, đến đây đi. Nhưng cái này vô chi tiểu tử nhìn xem ngươi lợi hại. Theo hắn quát to một tiếng. Ngay sau đó, cái kia mênh mang tuyết sơn đỉnh lại là nháy mắt ở giữa cuốn lên một trận cuồng bạo gió lốc. Gió lốc khoảng cách Tô Phi chỉ có không đủ 30 mét khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy, Tô Phi liền tóc đều bị thổi đến đăm đăm, đứng thẳng đều có vẻ cực kỳ khó khăn, nhưng hắn cũng không lui lại ý tứ. Đang, trường kiếm run lên, toàn bộ thân kiếm dùng sức cắm vào chân tiếp theo khối khổng lồ cự thạch chi trung. Vẻ mặt trang trọng nhìn bay vào hư không Vân Liệt. Trong ánh mắt lại là tràn ngập chờ mong. Hắn đảo muốn xem. Vân Liệt thuộc tính công kích. Rốt cuộc có thể hay không thương đến chính mình. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Gần nửa giây thời gian. Phạm vi 500 mét phạm vi bên trong tuyết hoa tất cả cuốn vào cái kia cuồng bạo long quyển chi trung. Theo sau lại qua 3 phút. Gió lốc đường kính không có phát sinh biến hóa. Nhưng mật độ lại là càng ngày càng cao. Gần 3 phút, cái kia nguyên bản cuồng bạo long quyền đột nhiên tĩnh lại. Toàn bộ thế giới rốt cuộc nghe không được một tia tiếng gió. Nhanh như vậy liền an tĩnh lại sao? An tĩnh như vậy ngược lại làm người cảm thấy một tí bất an. Nhìn chăm chú một xem, trước mặt cái kia nguyên bản cuồng bạo long quyền đã biến thành một đạo cong cong vặn vặn, phá tan phía chân trời kỳ hàn băng trụ, cho ta ngưng. Đột nhiên, bên tai truyền đến Vân Liệt quát to một tiếng. Lập tức ở giữa, kia băng trụ bắt đầu đọng lại thu co rút, mật độ tựa hồ trở nên càng cao. Cho ta phá, lại là quát to một tiếng. Chỉ nghe, ba, một tiếng vang lên, cái kia vượt qua mật độ cao băng trụ, nháy mắt ở giữa biến ảo thành đầy trời băng nhận, ùn ùn kéo đến nhằm phía Tô Phi mặt. Hô hô, một khắc kia, không trung bên trong gió mạnh lại lần nữa trở nên cuồng bạo. Mà kiếm khí kiếm áp cũng đạt tới Vân Liệt tự thân đỉnh điểm. Ha ha, 50 vạn điểm kiếm khí kiếm áp sao? Thực hào, Tô Phi miệng lỗi thời cười cười. Dương mắt nhìn cái kia che ngợp bầu trời băng nhận từ trên trời giáng xuống. Trong ánh mắt lại là chưa bao giờ có hưng phấn. Huyền môn khí thuẫn, level 80 huyền môn khí thuẫn. Phạm vi bao phủ có thể dựa vào ý niệm tới khống chế. Cái này ở giữa, Tô Phi đem khí thuẫn thu co rút đến nhỏ nhất. Hình thái như vậy, phòng ngự năng lực có thể đạt đến đỉnh điểm. Hơn nữa, sẽ không chút nào ảnh hưởng tốc độ di động. Level 80 huyền môn khí thuẫn liền giống như chân thực chuông vàng, đem Tô Phi thân thể chặt chẽ bao vây lại này bên trong. Đang đang đang, đầy trời băng nhận không ngừng đối chuông vàng hình thành đánh sâu vào. Rất nhiều nơi, tại một giây bên trong thừa nhận rồi không dưới 100 lần đánh sâu vào. Nhưng mà lại vẫn cứ không có thể phá tan phòng tuyến. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả những thứ kia rơi xuống mặt đất băng nhận đồng dạng không có phát ra một tia tiếng vang, rơi xuống đất thành phong trào, lại là hóa thành hư vô. Không tốt, Tô Phi lập tức ý thức được. Cái kia băng nhận tuy nói nhìn qua khí thế to lớn, nhưng căn bản không có thương tổn bất quá chỉ là hư chiêu thôi. Cái gọi là trong hư có thật, trong thật có hư, khổng lồ như thế hư chiêu, tất nhiên là ẩn giấu kinh khủng hơn chân thật công kích. Như vậy, chiêu này huyền băng phá chân thật công kích ở đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.